sự tình bại lộ, nàng cũng vô pháp bảo hộ nhi tử của mình. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu Quân Mặc Ngôn nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện, nếu không dựa vào thái độ coi trọng Quân Mặc Ngôn của lão gia, nàng bị hưu. Bỏ, là nhỏ, nhưng nhi tử bị hủy mới là lớn a, Ngô. Quân Mặc Ngôn nhíu lại lông mày, lông mi hơi hơi rung động. Ra, Mặc Tâm lập tức đi tới trước giường, trừng lớn mắt không muốn bỏ qua bất luận chi tiết nào. Dưới sự chờ mong của Mặc Tâm, Quân Mặc Ngôn chậm rãi mở mắt, ánh sáng rực rỡ khiến hắn nhất thời không thể thích ứng. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút sau mới có thể thấy rõ những thứ trước mắt. Ra, cuối cùng ngài cũng tỉnh, ngài đã ngủ 4 ngày. Hơi nghiêng đầu theo bản năng hắn cong lên khóe miệng. Để ngươi lo lắng, giọng nói khô khốc khàn khàn lộ ra một chút gợi cảm, đáng tiếc Mặc Tâm cũng vô tâm thưởng thức. Ngài có biết ngài hù chết Mặc Tâm không? Ngài thực sự hù chết Mặc Tâm. Mặc Tâm không nhịn được nữa, nhào vào lòng Quân Mặc Ngôn khóc nức nở. Hào phí một phen khí lực, Quân Mặc Ngôn mới giơ lên tay phải của hắn vỗ nhẹ lên lưng Mặc Tâm. Ngoan, không khóc, khóc mặt sẽ không đẹp nữa. Vội vàng lau khô nước mắt, Mặc Tâm tự biết chính mình thất thố. Oán giận trừng mắt Quân Mặc Ngôn, cũng tại gia làm hại, cười khổ một chút, hắn bất đắc dĩ thuận theo ý Mặc Tâm. Phải phải, có thể rót chén nước cho ta không? Trời biết, hắn nói mỗi một câu của họng đều bỏng rát, khó chịu muốn chết. Mặc Tâm lè lưỡi, lập tức đứng dậy cầm lấy ấm trà và cái chén, cẩn thận hầu hạ Quân Mặc Ngôn uống nước. Uống nước trà xong, Quân Mặc Ngôn có vẻ tinh thần hơn rất nhiều. Mặc Tâm cẩn thận đỡ Quân Mặc Ngôn ngồi dậy, nói với hắn một số chuyện mấy ngày nay xảy ra. Kiên trì nghe hết Mặc Tâm bẩm báo, Quân Mặc Ngôn cũng không thèm để ý nở nụ cười. Không sao, ta đã biết được, gocchuyenaudio.com. Phụ thân sợ là muốn cho ta tự mình xử lý chuyện này. Cho dù ta thí, giết, huynh, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá tâm tư của hắn ta cũng biết, chẳng qua là muốn ta có thể tha Quân Mặc Đường một mạng. Ra muốn làm thế nào, chuyện này sao ta còn cần suy nghĩ một phen rồi mới quyết định. Mặc Tâm nuốt ngụm nước bọt chán nản liếc nhìn Quân Mặc Ngôn. Nghĩ thầm chủ tử từ bao giờ lại thích ra vẻ thần bí như thế. Quân Mặc Ngôn nhìn bốn phía xung quanh, bâng quơ nói. Mặc Tâm, Mặc Hối có khỏe không? Bị Quân Mặc Ngôn hỏi như thế, Mặc Tâm mới nhớ lại lời của Mặc Hối. Ra, Mặc Hối tốt, hắn vẫn hỏi ta ngài đã tỉnh hay chưa? Hắn tựa hồ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Người đi ra ngoài, bảo hắn tiến vào. Vâng, Mặc Tâm đơn thuần tiếp nhận mệnh lệnh đi ra ngoài bảo Mặc Hối tiến vào. Thế nhưng nàng thật không ngờ, ngay khi Mặc Hối đi vào chưa được nửa nén hương, Quân Mặc Ngôn đã không hề quan tâm tới thương thế còn chưa khỏi hẳn, vội vàng chạy ra. Mà thần sắc trên mặt hắn, giống y như ngày trước khi hắn say rượu trở về, không? So với lúc đó càng kinh khủng, đó là một loại thần sắc xen lẫn giữa những cảm xúc mâu thuẫn, mừng rỡ tuyệt vọng, bất lực. Thần sắc đó đã khiến Mặc Tâm suốt đời đều khó có thể quên. Cách chương.